Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 218, trong tầng hầm ngầm nữ nhân. Hiện trường người phụ trách tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp để cho người ta dùng đặc chế còng tay đem hắn còng tay đặt tại góc tường. Tóc nơi nào? Chủ tiệm đã biết sự việc đã bại lộ, cũng liền từ bỏ phản kháng. Hắn mặt xám như cho, đưa tay chỉ góc tường một cái không đáng chú ý cửa gỗ. Ở phòng hầm, người phụ trách một ngựa đi đầu đạp tới tầng hầm cửa. Nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt, lúc này mở ra mang theo người cường quang thủ điện. Trong chiều mặt đi đến, còn có hai cái tổ viên lưu lại một cái trông coi chủ tiệm. Một cái khác cũng đi theo phối hợp tác chiến người phụ trách. Làm người phụ trách đi sau khi đi vào, hắn liền biết bên trong vì cái gì đen như vậy. Bởi vì tường bên trên, trần nhà bên trên, bò tràn đầy đều là tóc, tựa như dây thường xuân đồng dạng, bò đến khắp nơi đều là, với lại trên tường tóc đều giống như quái vật xúc tu đồng dạng. Cảm ứng được có người tiến đến đang nhẹ nhàng run run, vô cùng khiếp người. Người phụ trách biết nơi này không thể chờ lâu, đi hai bước về sau lập tức lui ra ngoài, kém chút cùng người chậm tiến tới tổ viên đụng cái đầy cõi lòng. Đi lấy súng phun lửa, tổ viên cũng nhìn thấy bên trong cảnh 673 tượng. Lập tức hiểu ý, hướng rừng ở phía ngoài xe chạy tới, bởi vì Chu Tà nhắc nhở, bọn hắn mang theo súng phun lửa. Hoàn toàn chính xác phái lên đại dụng, tổ viên đọc lấy súng phun lửa mang theo mặt nạ phòng độc phía trước mặt mở đường. Người phụ trách đi theo phía sau yểm hộ, một đường một bên đốt vừa đi. Các loại đi đến tầng hầm bên trong thời điểm, toàn bộ tầng hầm đã tràn đầy tóc thiêu đốt mùi cháy khét cùng đầy trời bay loạn tóc cho tàn. Tầng hầm chính giữa đi có một cái hẳn là đặc chế bồn tắm lớn. Khoảng chừng 4 lần phổ thông bồn tắm lớn nhỏ, cũng không rõ là thế nào vận đến tầng hầm tới. Trong bồn tắm là hơn phân nửa vạc tinh chất lỏng màu đỏ, giống như là huyết dịch. Tại tinh hồng sắc dịch bên trong, ngửa mặt nằm một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, đang hơi trên dưới lưu động. Không thể không nói, nữ nhân rất xinh đẹp, cực kỳ mê người. Vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy có hay không cũng là người bị hại. Nhưng khi hắn nhìn thấy chung quanh tóc căn nguyên liền là trong bồn tắm nữ nhân thời điểm, hắn hiểu được, mặc kệ nữ nhân này lai lịch ra sao, hắn đã biến thành tà vật, hút máu tà vật. Người phụ trách không nói một lời, cầm lấy súng đối nữ nhân mi tâm bắn một phát, đặc biệt hành động tổ thương là phổ thông thương. Nhưng bọn hắn viên đạn nhưng đều là đặc chế, giống lần này lúc ra cửa biết là có người tại làm tà pháp. Sở hữu người mang đều là có phá tà công năng viên đạn. Viên đạn rất thuận lợi xuyên thấu nữ nhân mi tâm, nguyên bản tựa hồ tại ngủ say nữ nhân phảng phất đánh thức. Mi tâm vết thương cấp tốc có mái tóc màu đen tràn ra khắp nơi mà ra. Vết thương trong nháy mắt khép lại, nha. Một tiếng kêu chói tai từ nữ nhân miệng bên trong truyền ra. Con mắt của nàng cũng mở ra, đồng dạng một mảnh đen kịt, đồng dạng tràn đầy tóc, trần trụi thân thể một cái động thân từ trong bồn tắm bay lên. Nhào về phía hướng hắn nổ súng người phụ trách, một bên tổ viên tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy phá tà viên đạn cơ bản vô hiệu. Lập tức đem súng phun lửa họng súng nhắm ngay bay nhào mà đến nữ nhân. Hô, phảng phất là đốt lên một cái ngọn lửa. Nữ nhân chỗ nào hoàn chú ý đến bên trên truy sát người phụ trách. Hắn toàn thân đều bắt lửa. Thế lửa rất mạnh, tổ viên họng súng cũng không hề rời đi qua hắn. Một lòng một dạ muốn đem hắn đốt thành tro. Thẳng đến súng phun lửa bên trong nhiên liệu báo nguy lúc. CDBD, đợi, nữ nhân cuối cùng ngã nhào xuống đất, triệt để hóa thành tro bụi, không có huyết nhục, chỉ còn đen kịt khung xương, còn lại đều biến thành đầy trời tro bụi, người phụ trách cùng tổ viên liếc nhau. Đối tầng hầm một lần nữa kiểm tra một lần không có lưu lại tóc về sau mới trở về lâu bên trên. Nhiệm vụ xem như hoàn thành. May mắn tổ viên rất tốt khống chế súng phun lửa. Không có tạo thành lớn tình hình hỏa hoạn. Quần chúng vây xem chỉ là nhìn thấy bên kia toát ra nhàn nhạt khói đen. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tiệm cắt tóc lão bản bị mang thời điểm ra đi cũng không có bị người nhìn thấy. Chuyện ngày hôm nay tại Đại học Thành triệt để trở thành một cọc kỳ văn. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Chờ trở lại biển tỉnh tổng bộ về sau. Bọn hắn lập tức đối tiệm cắt tóc lão bản tiến hành thẩm vấn. Tiểu tử kia nhìn thấy cái này đáng sợ tư thế đã sớm sợ. Ngay từ đầu hỏi, lập tức cùng triệt để đồng dạng toàn số bàn giao. Tựa như hắn nói với Trương Lỗi. Hắn thật đúng là thừa kế nghiệp cha. Tốt nghiệp trung học không có việc gì 2 năm. Tại lão gia tử yêu cầu xuống dưới Mỹ Dung Mỹ Phát trường học học được một đoạn thời gian. Cũng coi là học thành trở về. Kết quả vừa trở về không có 2 ngày. Lão gia tử 2 chân đạp một cái. Đi, liền chừa cho hắn lần như thế một nhà liền tiệm cắt tóc cùng mấy chục ngàn khối tiền. Hắn lúng túng. Mấy chục ngàn khối tiền đủ lấy làm gì? Mở tiệm mới, liền đủ cái tiền thuê nhà. Đi người khác trong tiệm làm công. Hắn là không vui, hắn hoàn là ưa thích chính mình làm lão bản. Không có cách, hắn cuối cùng chỉ có thể đem căn này lão điếm sửa chữa một tí. Hy vọng có thể hấp dẫn sinh viên tới cắt tóc. Mấy chục ngàn khối tiền toàn tiêu vào thiết bị bên trên. Kết quả hắn bi kịch phát hiện tới sinh viên một cái đều không có. Chỉ có phụ cận mấy cái lão đầu lão thái liền nhận nhà hắn cửa hàng. Tới cắt tóc, nhưng cho bọn hắn kéo năng lực lừa mấy đồng tiền. Quang đủ ăn cơm, cũng may là tiệm của mình mặt không cần giao tiền thuê nhà. Nhưng thủy điện vẫn là đến bàn giao. Hắn trôi qua càng ngày càng túng quẫn. Tiếp lấy hắn lại đi một bước sai cờ tăng giá. Đến, vẻn vẹn còn lại lão đầu lão thái cũng không tới. Sau này hắn triệt để gãy mất thu nhập. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.